Tác phẩm Biên niên sử Narnia, tập 1, chương 10. Tất nhiên đấy là tiếng nói của sư tử. Từ lâu bọn trẻ đã biết chắc rằng nó có thể nói, biết trước rồi mà nghe vẫn cảm thấy sốc, vừa thú vị vừa dễ sợ khi nghe giọng nói của sư tử. Từ sau các hàng cây, những con người thiên nhiên bước ra, những vị thần và nữ thần của vạn vật, cùng đi với họ là những thần rừng, thần dê và những chú lùn. Nhảy lên khỏi dòng sông là thủy thần với những cô con gái Naiad của ông, và tất cả những vị thần cùng các loài thú và chim chóc với những chất giọng khác nhau, trầm hoặc bổng, trong vắt hoặc khàn khàn đều lên tiếng: "Cúi chào Aslan, chúng tôi nghe và tuân phục. Chúng tôi nghe và tuân phục. Chúng tôi đã thức dậy, chúng tôi yêu, chúng tôi nghĩ, chúng tôi nói, chúng tôi hiểu. Nhưng làm ơn, chúng tôi còn chưa hiểu nhiều." Một giọng mũi hơi khụt khịt vang lên. Giọng nói này làm hai đứa trẻ giật mình, bởi vì đó chính là con ngựa thổ lên tiếng. "Anh bạn già Strawberry!" Polly thốt lên. "Ôi, tôi thật lấy làm sung sướng." "Nó là con vật được chọn đã trở thành con thú biết nói." Và người đánh xe lúc này đã đứng bên bọn trẻ, bèn nói: "Thật đáng ngạc nhiên, cho dù tôi luôn nói rằng con ngựa này khôn ngoan phải biết. Muôn loài muông thú, ta bàn cho các người chính bản thân mình." Aslan nói với giọng vừa hân hoan vừa mạnh mẽ. "Ta chào cho các ngươi mảnh đất Narnia này mãi mãi. Ta để lại cho các ngươi rừng núi, sông ngòi, cây trái. Ta tặng các ngươi các vì sao và chính bản thân ta. Những con thú khác mà ta không chọn cũng chính là bản thân các ngươi đó. Hãy đối xử với chúng với tinh thần hòa ái, yêu mến. Nhưng đừng trở về con đường của chúng để không còn là những con thú biết nói. Bởi vì dù các ngươi đã được lựa chọn, nhưng các ngươi cũng có thể lại câm lặng như chúng. Đừng làm thế, đừng làm thế." "Không đâu, thưa Aslan, chúng tôi sẽ không làm như thế, không làm như thế." Tất cả lên tiếng. Ngay lúc đó, một con quạ gáy xám vênh váo đã thêm vào với giọng quang quác. "Không sợ chuyện đó đâu." Giọng nó nghe rất chói và chua loét trong không khí im phăng phắc vì các con vật khác đã im bặt. Và có lẽ bạn cũng sẽ thấy điều đó kinh khủng như thế nào nếu ở vào trường hợp của nó, một phen bị quê trước mặt mọi người. Quạ gáy xám xấu hổ đến nỗi nó giấu đầu dưới cánh như khi nó chuẩn bị đi ngủ. Tất cả những con thú khác bắt đầu nhao nhao lên cười đùa bằng đủ loại âm thanh kỳ lạ khác nhau. Và tất nhiên, đó là những thứ mà bạn chưa từng nghe thấy trong thế giới của chúng ta. Muôn thú toan kiềm chế cơn cười đùa, nhưng Aslan nói: "Muôn loài nghe đây, cười thì được, nhưng sợ hãi thì không. Giờ đây, các ngươi không còn là những con vật không biết nói và không có trí khôn nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào cũng phải tỏ ra nghiêm trọng. Bởi vì những chuyện đùa vui cũng như sự phán xét sẽ đến cùng với lời nói. Thế là tất cả các con vật không cần phải giữ ý giữ tứ nữa." Không khí tưng bừng đến nỗi quạ gáy xám lại lấy được can đảm bay lên đậu trên đầu ngựa thồ. Giữa hai tay ngựa, xốc xốc đôi cánh và nói: "Thưa Aslan, Aslan, tôi có phải là người tạo ra trò đùa đầu tiên không ạ? Từ nay ai cũng sẽ được biết đến một điều, quạ gáy xám chính là người tạo ra trò đùa đầu tiên." "Không, anh bạn nhỏ," sư tử nói. "Người không phải là người đầu tiên tạo ra trò vui, người chỉ là kẻ bị đem ra cười đầu tiên mà thôi." Nghe thấy thế, muôn loài cười rộ lên. Nhưng lần này, quạ gáy xám không lấy làm xấu hổ nữa. Nó cũng cười thật to cho đến khi con ngựa lắc đầu, quá mất thăng bằng rơi xuống. Nhưng rồi nó nhớ ra nó có cánh. Nó bay lên trước khi rơi bịch xuống đất như một hòn đá. "Và bây giờ," Aslan tuyên bố, "Narnia đã được sinh thành. Điều tiếp theo chúng ta phải nghĩ đến giữ cho nó được an lành. Ta sẽ chọn một số trong các ngươi vào hội đồng tư vấn. Đi đến đây với ta, hỡi thủ lĩnh của những chú lùn. Và ngươi nữa, thủy thần cùng mộc tinh, cú, cả hai quạ đen và voi cổ. Chúng ta cần trao đổi, bởi vì thế giới này mới sinh ra chưa đầy 5 giờ mà cái ác đã đặt chân đến. Những con vật mà sư tử điểm mặt bước lên trước và sư tử dẫn đầu hội đồng đi về hướng đông. Những con vật ở lại bắt đầu nhao lên, nói những câu như thế này: Ngài nói cái gì đã đến thế giới này? Cái áo à? cái áo là cái gì vậy? Không, ngài không nói cái áo, mà là cáo lão. Ồ, đó là cái gì vậy? Nhìn kìa, Digory nói với Polly. Chúng ta phải đi theo sau ông Aslan ấy. Tớ muốn nói sư tử. Tớ phải nói chuyện với ông ấy. Cậu nghĩ là có thể làm như vậy à? Tớ chẳng dám đâu. Tớ phải làm thế vì mẹ tớ. Nếu có bất cứ ai có thể cho tớ một cái gì khiến cho mẹ tớ khỏe lại thì người ấy hẳn là Aslan. Anh sẽ đi cùng các em, người đánh xe nói. Anh thích tất cả mọi thứ về sư tử. Anh cũng không nghĩ đến chuyện những con thú khác sẽ đi theo chúng ta. Anh có lời muốn nói với anh bạn già Strawberry. Thế là cả ba cùng hùng dũng, hoặc tạo một vẻ hùng dũng như họ có thể tỏ ra, đi theo Aslan và bầy thú. Những con vật biết nói bận rộn nói chuyện, làm thân với nhau, nên không để ý đến ba người cho đến lúc họ đi đến gần. Chúng không nghe thấy tiếng bác Andrew đứng run lẩy bẩy trong đôi ủng cài khuy còn khá tốt lên. Digory, quay lại ngay lập tức. Bác ra lệnh cho các cháu, bác cấm cháu không được đi thêm một bước nào nữa. Bây giờ thì họ đã đứng giữa bầy thú. Các con vật ngừng nói chuyện, đưa mắt nhìn họ. Này! Cuối cùng anh chàng Hải Ly lên tiếng. Nhân danh Aslan, những người này là ai? Làm ơn, Digory bắt đầu với cái giọng thở không ra lời. Thì thỏ đã nói, theo tôi nghĩ đây là một loại rau diếp lớn. Không, chúng tôi không phải rau diếp. Thành thật mà nói không phải như thế, Polly hấp tấp nói. Chúng tôi không phải là cái gì ngon lành để ăn đâu. Đấy, chuột chũi nói, họ biết nói. Có ai từng nghe nói rau diếp có thể nói được chưa? Có thể họ là chuyện đùa thứ hai, quả gáy xám gợi ý. Báo Hoa đang rửa mặt bèn dừng lại một chút rồi nói. Ái chà, nếu thế thì họ chẳng có gì buồn cười so với chuyện đùa đầu tiên. Ít nhất thì tôi cũng chẳng thấy có yếu tố gì gây cười ở bọn họ hết. Nó ngáp một cái rõ to rồi tiếp tục rửa mặt. Ồ, làm ơn, Digory nói. Tôi đang vội lắm, tôi muốn gặp sư tử. Suốt trong thời gian đó, người đánh xe cố bắt cho được ánh mắt của Strawberry. Bây giờ thì nó đã nhìn anh. Nào, Strawberry, bạn cũ, anh nói. Mày biết tao mà. Mày sẽ không đứng ở đây mà nói là mày không biết gì về tao chứ. Vật kia đang nói chuyện gì vậy anh bạn ngựa? Vài giọng nói cất lên. À, Strawberry từ tốn bắt đầu. Tôi cũng không biết rõ đâu. Tôi nghĩ hầu hết chúng ta không biết rõ về bất cứ chuyện gì. Nhưng tôi có một ý nghĩ là tôi có nhìn thấy một vật như thế này trước đây. Hoặc là một cái gì khác. Trước khi Aslan đánh thức tất cả chúng ta dậy chỉ một vài phút. Tất cả là một mớ hỗn độn, như trong một giấc mơ. Nhưng có những thứ giống như ba người này trong giấc mơ ấy. Cái gì? Người đánh xe bật lò xo. Không biết tao ư? Chính tao là người thường mang cho mày món bột kê nóng vào những buổi tối khi mày không được khỏe, phải không nào? Tao là người trải lông cho mày đúng chưa? Tao không bao giờ quên khoác bao tải lên người mày khi mày đứng trong gió lạnh, nhớ chưa? Tao chẳng phải bao giờ cũng nghĩ đến mày sao, Strawberry? Ký ức bắt đầu trở về đấy, ngựa thủng thẳng với giọng ưu tư. Phải, để tôi nghĩ coi, để tôi nhớ lại. Đúng, ông thường cột một vật gì đen đen kinh khủng sau lưng tôi, rồi đánh tôi, bắt tôi phải chạy. Và dù tôi có chạy nhanh như thế nào đi nữa, thì cái vật đen ấy bao giờ cũng vun vút bám theo đánh lên lưng tôi. Tao với mày đều phải kiếm sống mà, người lái xe chép miệng nói. Mày cũng như tao thôi. Nếu chúng ta không cần làm việc thì không bị roi vọt, cũng chẳng có tàu, chẳng có cỏ, chẳng có cháo kê, chẳng có yến mạch. Phải làm việc thì tao mới có tiền mua chứ. Điều này thì không ai phủ nhận được, phải không? Yến mạch, ngựa hí vang, dựng đôi tai lên. À, phải, tôi nhớ ra một vài điều gì về nó. Phải, tôi nhớ ra một chút rồi. Ông bao giờ cũng ngồi ở một chỗ nào đó phía sau. Còn tôi bao giờ cũng chạy phía trước, kéo theo ông và cái vật đen đen phía sau. Tôi biết một mình tôi làm tất cả mọi việc. Mùa hè, tao thừa nhận công việc cho mày, chỗ mát mẻ cho tao. Nhưng còn mùa đông thì sao anh bạn? Mày thì được ủ cho ấm, còn tao thì ngồi đầu xe, đôi chân lạnh như băng, cái mũi buốt như kim châm trong gió rét, hai tay tê dại không còn cầm nổi dây cương nữa. Đó là một vùng đất dữ dội, khắc nghiệt, Strawberry nói. Không có cỏ, toàn là sỏi đá. Đúng, ngựa của tao, chú mày nói quá đúng, công việc nhọc nhằn quá lắm. Chẳng phải tao vẫn nói rằng những tảng đá lát đường không tử tế với bất cứ con ngựa nào hay sao? Bữa trưa ấy, tao cũng không thích chuyện đó hơn mày đâu. Mày là một con ngựa vùng quê, tao cũng là một anh dân cày, thường vẫn hát trong dàn đồng ca nhà thờ khi tao còn ở nhà. Nhưng ở đấy, không có chỗ cho tao sống nữa. Thôi thôi, Digory năn nỉ, làm ơn cho chúng tôi đi tiếp. Sư tử mỗi lúc một đi xa hơn, mà tôi thì rất muốn được nói chuyện với ông ấy. Nghe đây, Strawberry, người đánh xe nói tiếp. Anh bạn trẻ này có một cái gì đó trong đầu và anh ta nhất định phải nói về nó với sư tử là người mà mày gọi là Aslan. Giả dụ mày cho phép cậu ấy cưỡi lên lưng mày rồi đưa cậu ấy đến chỗ sư tử thì sao? Còn tao và cô bé này sẽ chạy theo sau. Cưỡi à? Strawberry kêu lên. Ồ, tôi nhớ ra rồi. Thế nghĩa là ngồi lên lưng tôi. Tôi nhớ là có một người nhỏ bé đứng trên hai chân thường làm như thế. Từ lâu lắm rồi, cậu ta thường dúi vào mõm tôi những vật gì vuông vuông cưng cứng, có màu trắng. Ôi, cái vị của nó sao mà tuyệt vời, ngọt ngào hơn cả cỏ non. À, đấy là đường. Làm ơn đi, Strawberry. Digory năn nỉ. Hãy để cho tôi cưỡi và để cho tôi đến chỗ Aslan đi. Được, không có vấn đề gì. Không phải là ngay tắp lự. Nào, nhảy lên đi. Strawberry tốt bụng. Người đánh xe nói. Ê, chú em, để ta giúp chú một tay. Digory lẹ làng nhảy lên lưng ngựa, cảm thấy rất thoải mái bởi vì trước đó nó đã cưỡi một con ngựa non mà không dùng đến dây cương. Té lên trước thôi, Strawberry. Nó kêu lên. Tôi cho rằng cậu không có một nắm cái chất trắng trắng ngọt ngọt ấy cho tôi đâu nhỉ. Không, tôi e là mình không có. Thôi được, không thể khác được. Strawberry thở dài và cả hai phóng đi. Lúc đó có một con chó buôn lớn khịt khịt mũi đánh hơi và gườm gườm nhìn quanh rồi nói. Coi kìa, kia không phải là một sinh vật khác trong những sinh vật kỳ lạ kia hay sao? Cái vật đứng đằng kia kìa, cạnh bờ sông, trong lùm cây ấy. Bầy thú quay ra, nhìn và trông thấy bác Andrew đứng bất động trong bụi đỗ quyên với hy vọng không bị chú ý tới. Lại đây, vài giọng nói hùa theo. Lại đằng ấy tìm đi. Thế là trong lúc Strawberry phóng như bay mang Digory về hướng Aslan đi, Polly và người đánh xe chạy theo, thì hầu hết các con thú quay về phía bác Andrew với những tiếng gầm giống, sủa, hú, chu và những tiếng ồn vui vẻ khác. Chúng ta hãy dừng lại một chút và giải thích toàn bộ cảnh này dưới góc nhìn của bác Andrew. Nó không gây nên một ấn tượng tương tự như với người đánh xe và bọn trẻ, bởi vì cái các bạn nhìn và nghe tùy thuộc rất nhiều vào nơi bạn đứng. Nó cũng còn tùy thuộc vào việc bạn thuộc thể loại người nào nữa. Kể từ khi những con thú đầu tiên xuất hiện, bác Andrew đã co rúm người lại, lùi dần về phía một lùm cây. Tất nhiên, ông cũng quan sát tất cả. Nhưng ông không quan tâm nhiều đến việc chúng làm, chỉ lo lắng xem chúng lao về phía mình hay không. Cũng như phù thủy, ông hết sức thực dụng. Ông không chú tâm đến việc Aslan đã chọn một cặp thú trong mỗi loài. Tất cả những cái ông chứng kiến hoặc nghĩ là mình chứng kiến chỉ là đám đông những con vật nguy hiểm, hung dữ. Chúng đang được tự do ở ngay sát nách ông. Và ông cứ thắc mắc hoài là tại sao những con thú khác không tránh xa con sư tử khổng lồ kia. Vào cái giây phút trọng đại là lúc những con thú cất tiếng nói, ông đã bỏ qua một điều bởi một lý do rất đặc biệt. Khi sư tử lần đầu tiên cất tiếng hát, kể cũng lâu rồi, lúc ấy trời còn tối đen như mực. Ông vẫn biết chuỗi âm thanh đó là một bài ca, nhưng ông không thích nó một chút nào. Nó khiến ông nghĩ về mọi vật theo cái cách mà ông không muốn. Không, ông không muốn lòng mình rung lên, hoặc óc mình nảy ra những ý nghĩ mới mẻ dưới tác động của nó. Khi mặt trời lên và ông thấy ca sĩ là một con sư tử, ông đã cố hết sức để buộc mình phải tin là nó không hát và chưa bao giờ hát, chỉ gầm rú như bất cứ con sư tử nào trong sở thú ở thế giới chúng ta. Tất nhiên, nó làm sao hát được? Mình chỉ tưởng tượng mà thôi, ông nghĩ. Tiếc là mình đã để cho đầu óc trở nên hỗn độn hết cả. Có đời nào lại có người nghe thấy một con sư tử hát bao giờ? Thế là bài hát của sư tử càng kéo dài và đẹp đẽ bao nhiêu thì bác Andrew tội nghiệp càng phải cố gắng bấy nhiêu để buộc mình phải tin rằng bác ta chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gầm giống. Rắc rối là ở chỗ, khi bạn cố gắng làm cho đầu óc mình trở nên ngu muội thì bạn thường thành công. Trường hợp của bác Andrew cũng thế. Quả là ông chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng gầm rú trong bài ca của Aslan. Chẳng bao lâu sau, ông không còn nghe thấy một điều gì như thế nữa, kể cả khi có muốn cũng vậy. Cuối cùng, khi sư tử nói, Narnia đã thức dậy, ông không hề nghe thấy những lời này, chỉ thấy nó nhe nanh nhe vuốt. Khi những con thú khác trả lời, ông chỉ nghe thấy tiếng sủa, tiếng gầm gừ, tiếng chu, tiếng hú. Và khi chúng cười, phải, bạn có thể hình dung ra đấy, thì đó là điều tồi tệ nhất trong những điều xảy ra đối với bác Andrew. Chưa bao giờ ông thấy nhiều con thú ghê rợn, khát máu, dữ tợn đến thế trong đời. Đã thế, trước cơn tức giận và sợ hãi rụng rời của ông, ngay trước mũi ông, ba người kia lại tiến về phía trước để gặp bầy thú. Một lũ ngu xuẩn. Ông thầm rủa. Bây giờ, những con thú dữ kia sẽ ăn cả những chiếc nhẫn cùng với hai đứa nhóc con. Thế là mình sẽ không bao giờ có thể về nhà được nữa. Cái thằng quỷ Digory kia đúng là một thằng mất dạy. Bọn kia thì xấu tính. Nếu chúng muốn vứt bỏ cái mạng của chúng thì cũng cóc phải việc của mình. Nhưng còn mình, có vẻ như chúng chẳng lo gì đến điều đó. Chẳng có nghĩ đến mình. Cuối cùng, khi cả bầy thú kéo về phía ông quay đầu chạy thục mạng. Bây giờ, bất cứ ai cũng có thể thấy không khí ở thế giới mới chào đời này tốt cho người già như thế nào. Ở London, ông quá già để có thể chạy. Thế mà ở đây, ông chạy với một tốc độ chắc chắn sẽ giúp ông giật được huy chương vàng trong cuộc thi cự ly 100m ở một trường dự bị đại học của Anh. Đuôi chiếc áo đuôi tôm bay phần phật phía sau tạo nên một hình đẹp. Nhưng tất nhiên, nó chẳng có lợi gì. Nhiều con thú phía sau chạy rất nhanh. Đây là cuộc chạy đua đầu tiên trong đời chúng, và chúng ao ước được thi thố sức mạnh của những cơ bắp trẻ trung. Đuổi theo, đuổi theo, chúng la lên. Có lẽ đấy là cái áo. Bắt lấy, xé xác hắn ra, quay tròn hắn lại, nhanh lên, ura. Trong vòng vài phút, một vài con đã chạy lên trước mặt ông, xếp thành một hàng dài cản đường. Một số con khỏe chạy phía sau, nhìn đâu ông cũng chỉ thấy một sự khủng bố. Những cái sừng nhọn chĩa lên, bộ mặt hung dữ của những con voi, những con gấu nặng nề, quá nghiêm trọng trong mọi việc, và heo rừng gầm lên phía sau lưng. Hổ, báo với những khuôn mặt đầy mỉa mai, chằm chằm nhìn ông với vẻ lạnh lùng rồi ve vẩy cái đuôi. Cái làm ông sợ nhất là một số con vật đang há mõm, nhe nanh. Thực ra, chúng há miệng ra để thở. Nhưng ông lại nghĩ chúng làm thế để chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ông. Bác Andrew dừng lại, run như cầy sấy, quay ngược quay xuôi tìm đường trốn. Suốt đời mình, ông chưa bao giờ thích những con vật, cả vào thời kỳ tốt đẹp nhất. Thường thì ông sợ chúng. Và tất nhiên, những năm làm các cuộc thí nghiệm độc ác trên thú vật khiến ông chỉ thêm sợ và ghét chúng hơn mà thôi. Bây giờ thì thưa quý ông, con chó Bun nói với phong cách thuần túy sự vụ, ông là thú vật, cây cỏ hay khoáng chất? Chỉ vậy thôi mà bác Andrew nghe ra là xé xác ra.